mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177. 177 chương viêm kho báu. Thích thu thập chiếu lấp lánh vật phẩm. Nhượng Ninh Tiểu Mỹ liên tưởng đến một loại trong truyền thuyết sinh vật long. Không phải Trung Quốc long, mà là phương Tây cự long. Viêm hình thể thật lớn, cả vật thể trình ám long sắc, có tứ đối móng vuốt. Phía trước móng vuốt so với tiểu ngắn nhỏ, chi sau dài so đo thô, đầu cũng rất dữ tợn uy vũ. Quang này ngoại hình, cùng kia trong truyền thuyết phương Tây cự long thập phần tương tự. Ninh Tiểu Mỹ dùng tay để cầm, cẩn thận ở viêm trên người xem kỹ một phen. Nàng chốc chốc gật đầu, chốc chốc trong mắt toát ra hài lòng thần sắc. Không tệ, có như thế uy vũ bề ngoài, sau này kỵ gia nhất định sẽ có vẻ ta anh dũng bất phàm. Nàng hài lòng suy nghĩ miên man, nghĩ đến hưng phấn sử, cư nhiên không tự chủ được cười ra tiếng. Viêm không để ý đến chủ nhân ở một bên, ngây ngô cười, nó đang ở sửa sang lại chính mình bảo vật. Phải đem những bảo vật này phân loại phân hảo, chỉ là những bảo vật này cái đầu thực sự quá nhỏ. Nó chỉnh lý khởi đến thập phần lao lực phí tinh lực. Đây là một khảo nghiệm kiên trì việc, mà viêm cái gì cũng không thiếu, chính là khuyết thiếu kiên trì. Nó rất nhanh liền không nhịn được, tức giận xông chung đem tất cả vật phẩm biến thành một đoàn. Sau đó tâm hài lòng được nằm bò ở tại mặt trên ngáy khò khò. Chính thái chịu không nổi viêm loại này hành vi, nó đối những thứ ấy lấp lánh vật phẩm rất không để ý. Chỉ muốn nhanh lên một chút trở lại, chiếm lấy chủ nhân tất cả yêu mến. Hôm nay tối nhượng chính thật là vui, sự tình chính là viêm bị đuổi ra tòa thành. Nhượng nó có cùng chủ nhân đơn độc ở chung cơ hội. Sủng vật cũng là rất có chiếm hữu dục. À, đây là cái gì? Ninh Tiểu Mỹ ở viêm dưới thân kia đôi bảo vật trông được tới một lệnh nàng cảm thấy hứng thú vật. Phẩm, nàng đi tới, đem món đó nhìn chúng vật phẩm nhặt lên. Ở trong tay cẩn thận tra thoạt nhìn, đây là một trông giống là bảo thạch vật phẩm, có ngón cái lớn như vậy, nhưng Ninh Tiểu Mỹ có thể cảm giác được trong đó sinh cơ. Này căn bản không phải cái gì bảo thạch, nếu như nàng không có đoán sai, đây là một viên hạt giống, mà thế chung rất nhiều thực vật đô xảy ra biến dị. Các loại hình thái bộ dáng cũng có, các loại công hiệu tác dụng cũng không như nhau. Cho dù là đồng nhất cái giống, ở bất đồng địa vực sinh trưởng, cũng có thể phát sinh bất đồng tiến hóa dị biến. Mà này một viên trông giống bảo thạch bình thường óng ánh trong suốt hạt giống, lại không biết ra sao trồng vật kết xuất. Nó mặt ngoài thập phần cứng rắn, dường như chân chính bảo thạch bình thường. Này hạt giống cũng rất không lỗi, người đem nó loại ra thử thử, nói không chừng rất có nghiên cứu giá trị đâu. Tiểu Một vào lúc này bỗng nhiên lên tiếng nói. Trí não Tiểu Một đối với địa cầu mặt trên rất nhiều giống đô rất cảm thấy hứng thú. Có lẽ là ở Atlantis trong thành ngốc được quá lâu. Nửa tháng này chung, theo ở Ninh Tiểu Mỹ bên người, nó luôn luôn muốn nghiên cứu này nghiên cứu cái kia, một khắc cũng không yên tĩnh. Cũng tốt Ninh Tiểu Mỹ cũng rất tò mò viên này trông giống bảo thạch hạt giống hội sinh trưởng ra. Loại nào bộ dáng thực vật, bất quá hẳn là rất không bình thường, chỉ là theo nó mặt ngoài độ cứng là có thể đoán được. Viêm ở một bên nhìn trước mắt phát sinh này tất cả. Vẫn nhìn chủ nhân đem nó âu yếm bảo thạch trộm đi, một viên. Nó thật đau lòng, Ninh Tiểu Mỹ tượng là không nhìn tới viêm cái loại đó bất xá biểu tình. Nàng cười híp mắt đem viên này hạt giống bỏ vào vỏ sò không gian chung. Sau đó ngồi lên chính thái bối, hướng phía đỉnh núi bay đi. Trở lại trên đỉnh núi, Ninh Tiểu Mỹ tuyển cái vị trí thích hợp liền đem cái kia bảo thạch bàn hạt giống gieo xuống. Bận rộn một ngày, nàng cũng là tâm thần mệt mỏi, mà đường đường còn đang phủ thành chủ nội cùng Anthony thương nghị một sự tình. Không nên đã trở về. Ninh Tiểu Mỹ ngáp, mang theo chính thái về tới tòa thành nội. Ngày hôm sau, đường đường rốt cuộc đã trở về. Nàng mắt buồn ngủ mơ mơ màng màng, tựa hồ không có nghỉ ngơi hảo. Đường đường đến nói với Ninh Tiểu Mỹ khởi chuyện tối ngày hôm qua. Nàng đem chuyện tối ngày hôm qua đại thể nói một lần. đêm qua ở trong thành tiến hành một lần đại tẩy trừ. Do Đường Đường cùng Anthony đang âm thầm bố cục, đem một ít có hiểm nghi người bắt hết, bọn họ tiến hành rất điệu thấp, đại đa số bên trong thành cư dân cũng không có phát hiện. Nói như vậy ngươi đêm qua cũng không thế nào ngủ quá. Có muốn hay không ở chỗ này của ta bồi bổ cảm thấy, Ninh Tiểu Mỹ quan tâm hỏi. Nàng tối hôm qua ngủ rất thơm ngọt, sáng nay còn lại sàng nói. Nàng tự nhiên không có khả năng nói ra. Không cần, ngốc hội ta còn muốn và bộ hạ ra khỏi thành đi chấp hành hạng nhất nhiệm vụ. Khả năng muốn chừng mấy ngày mới có thể trở về, Đường Đường rất mệt mỏi. Thế nhưng còn là cường trống. Nàng còn chỉ là một 13 tuổi tiểu cô nương. Vậy coi như, vừa lúc ta gần đoạn thời gian cũng phải nghỉ ngơi cho thật khỏe một trận. Ngươi đi nói cho Anthony, gọi hắn cũng không có việc gì đừng tới tìm ta, Ninh Tiểu Mỹ nói. Hai người bọn họ lại nói chuyện một hồi, liền phân biệt, Ninh Tiểu Mỹ đi tới tòa thành chung một chỗ mật thất chung. Nàng nhượng chính thái thủ ở bên ngoài, hiện tại nàng phải xử lý chính là cỗ thân thể này vấn đề. Bởi vì cỗ thân thể này quá nhỏ, nói như thế nào nàng cũng là một hai mươi mấy tuổi tâm lý thành thục nữ tính. Sao có thể vẫn không để ý cỗ thân thể này tình hình? Cũng là thời gian nhượng cỗ thân thể này lớn lên điểm, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy thân. Liền bắt đầu chuẩn bị tại đây gian mật thất trong bố cục. Đầu tiên đương nhiên là phải ở chỗ này loại hạ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Rất nhanh, một gốc cây thật lớn nụ hoa hình thành, Ninh Tượng Mỹ tiến vào tới trong đó. Nụ hoa chậm rãi hợp lại, biến thành một thật lớn nụ hoa. Ninh Tiểu Mỹ lại lấy ra một khối thủy tinh, chậm rãi hấp thu trong đó năng lượng, đến lệnh thân thể của mình mọc ra. Nàng không dám dùng những năng lượng này dùng cho đề thăng thực lực. Ít nhất tạm thời là như vậy. Nàng thực lực bây giờ đề thăng được có chút nhanh, cần đem thực lực bây giờ vững chắc sau, mới có thể chậm rãi tiếp tục đề thăng. Có mấy lần trước kinh nghiệm, nàng phát hiện ở hấp thu năng lượng thời gian. Tốc độ càng chậm, hấp thu lúc sói mòn bộ phận lại càng ít, vì tiết kiệm, nàng đương nhiên phải từ từ hấp thu, tuyệt không cấp táo. Ninh Tiểu Mỹ thân thể mặc dù là nhân hình, thế nhưng kỳ căn bản còn là biến dị thực vật, trưởng thành tốc độ khẳng định cùng nhân loại bình thường có khác nhau rất lớn. Một khối thủy tinh chung năng lượng thập phần thật lớn, nếu như đưa cho một thủy thuộc tính dị năng giả hấp thu. Trên căn bản là không có lãng phí, chỉ quản như vậy, còn lại năng lượng cũng thập phần thật lớn. 6 tháng hậu một ngày, bên trong thành tới rất nhiều người, bọn họ đều là một ít đến từ mỗi căn cứ thị đầu lĩnh. Tới nơi này, là vì tham gia hội nghị, chỉ là lần này lại là bất thường, bọn họ mang đến rất nhiều người, tất cả đều là mỗi trong căn cứ tinh anh, bọn chúng đều là đằng đằng sát khí. Thấy đến nhiều người như vậy, hơn nữa thực lực cũng không yếu. Anthony không phải đồ ngốc, bao nhiêu đoán được những người này ý đồ đến. Biết không rượu, nhượng Đường Đường đi đến đỉnh núi truyền lời. Đường Đường không dám đem hành tung của mình tiết lộ cho người ngoài. Nàng lặng lẽ lên núi, nàng trực tiếp chạy tòa thành chỗ phương hướng chạy đi, là của Đường Đường thanh âm. Ninh Tiểu Mỹ đang ở ngủ say. Bỗng nhiên bị một trận tiếng kêu đánh thức, nàng nghe ra kia trong giọng nói lo lắng, chậm rãi theo nụ hoa trong bò ra, nàng cho mình tìm thân thích hợp y phục thay, lại sửa lại cắt tóc ti, sau đó liền chuẩn bị đi mở cửa. Hiện tại thân thể của nàng đã trưởng thành tới 18 tuổi thiếu nữ bộ dáng. Về phần nhìn thế nào, nàng cũng còn chưa kịp soi gương, mở cửa, chỉ thấy Đường Đường đứng bên ngoài. Trên mặt lo lắng biến thành vui sướng. Ngươi là, Tiểu Mỹ thì, nàng có chút không quá vững tin. Thế nhưng nhìn thấy trước mặt người này tươi cười, nàng cũng có chút tin. Bởi vì cái kia tươi cười quá quen thuộc, chỉ là Đường Đường còn là rất nghi hoặc. Vì sao Tiểu Mỹ thì luôn luôn đổi tới đổi lui. Trước kia là bụi cây hoa, về sau biến thành người, lại về sau biến thành tiểu cô nương. Cho tới bây giờ lại từ một cô bé trưởng thành đại nhân. Lệnh nàng cảm thấy rất không thể tưởng ra. Chính thái cũng từ một bên chạy tới. Này 6 tháng chung, nó mỗi ngày cũng đang cố gắng ăn rất nhiều dị năng chi loại. Hơn nữa đoạn thời gian trước trải qua không ít hung hiểm. Có đầy đủ lịch lãm. Hiện tại hậu tích mỏng phát, rốt cuộc đột phá tới ngũ giai sơ kỳ. Mặc kệ chủ nhân thế nào biến hóa, nó đâu biết được. Ninh Tiểu Mỹ sờ sờ Chính Thái ai qua đây lông xù đầu. Lộ ra tươi cười, Chính Thái đích thực lực trở nên mạnh mẽ. Nàng thân là chủ nhân tự nhiên rất cao hứng. Làm sao vậy sao? Nhìn ngươi như thế vội vội vàng vàng chạy tới. Có phải hay không bên trong thành đã xảy ra chuyện gì? Ninh Tiểu Mỹ quay đầu nhìn về phía Đường Đường. Nàng vốn còn muốn lại nụ hoa chung nán lại một khoảng thời gian. Không sai, là có đại sự sắp xảy ra. Những thứ ấy đến từ những trụ sở khác thị đầu lĩnh mang theo thật là nhiều người đi tới chúng ta. Trong thành, An thành chủ gọi ta qua đây thông chi ngươi, Đường Đường một hơi nói xong. Nàng không thể không cấp, 3 năm trước đây bắt đầu nhìn thấy này tòa thành thị kiến thành. Cho tới bây giờ đem ở đây trở thành nhà mình, cũng vẫn giúp kiến thiết, nàng không cho phép có người từ ngoài đến chiếm cứ cái chỗ này. Ninh Tiểu Mỹ nhíu nhíu mày, không ngờ chuyện như vậy còn là xảy ra. 6 tháng trước để Anthony thanh lý trong thành ám tuyến gián điệp. Không nghĩ tới bây giờ, cư nhiên bị những người đó trực tiếp bức vua thoái vị. Bất quá đây cũng là có nguyên nhân, Anthony đích thực lực mới bất quá tứ giai hậu kỳ, mà thực lực như vậy, ở bên ngoài đã chưa tính là tối cường đại, ngay cả ngũ giai cường giả cũng lần lượt xuất hiện, sở dĩ chờ tới bây giờ, những nhân tài này tụ quần mà đến. Đô là bởi vì có Viêm ở trong thành này tọa trấn. Viêm đích thực lực đề thăng rất mau, là tiên thiên thì có ưu thế, càng so với Anthony trước một bước đạt được ngũ giai. Hơn nữa nó hỏa hệ năng lực cực kỳ cường đại, ở Ninh Tiểu Mỹ không ở trong khoảng thời gian này, vẫn luôn là nó cùng Anthony đang ngồi thủ chỗ ngồi này thành. Hừ, xem ra là hổ không ở sơn quá lâu. Những thứ ấy khi liền muốn tạo phản, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng khó chịu. Chuẩn bị cấp những người đó đến cái hung hăng giáo huấn. Ra khỏi thành bảo, Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản còn hùng hổ, lại trong chớp mắt ánh mắt của nàng liền bị một gốc cây trong suốt như cùng thủy tinh cây nhỏ miêu. Cấp hấp dẫn ở, a, cái này chẳng lẽ chính là ta loại hạ cái kia, nàng kinh ngạc. Chỉ thấy này bụi cây nhỏ miêu cả vật thể hồng sắc. Dường như hồng ngọc bình thường, trình bán trong suốt hình thái, dùng tay sờ sờ, tiếp xúc thời gian cảm giác có chút hơi nhiệt độ, Đường Đường ở một bên nhìn đến lo lắng, hiện tại đô lúc nào, thế nào Tiểu Mỹ thì còn như thế nhàn nhã thưởng cây. Mặc dù kia bụi cây lớn lên là đúng là rất đẹp mắt, nhưng còn có so với nó chuyện trọng yếu hơn phải xử lý. Nàng ở trong lòng suy nghĩ. Lại là không dám nói ra, chỉ có thể ở bên cạnh chờ. Này bụi cây chung đựng đặc thù sinh mệnh năng lượng. Thập phần cuồng bạo, cẩn thận chớ bị nó làm bị thương Tiểu Một nhắc nhở. Nó vừa mới vừa nói xong, liền thấy đến kia bụi cây nhỏ trên người đột nhiên bắn ra một đạo đỏ rực sắc tia sáng. Ninh Tiểu Mỹ vi kinh, trong nháy mắt trong người gian phóng xuất ra một tầng lá hình hộ khải. Tia sáng bắn ở hộ khải trên, lệnh kỳ chấn động, lại là không có đục lỗ. Chỉ quản như vậy, cũng đủ làm cho Ninh Tiểu Mỹ giật mình không nhỏ. Quên đi, một hồi lại đến nghiên cứu. Trước làm chính sự quan trọng. Hết chương.